Thái cổ cuồng ma, chương 578, có dám hay không? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đứng ở trong đám người Mông Ngao, trên mặt bắp thịt vô cùng cứng ngắc, nhìn trong đám người thần thái ung dung, nghe vang vang có lực lời nói, Mông Ngao tâm vén lên kinh đào hãi lãng thật lâu không cách nào bình tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Tiểu tử này, chẳng lẽ là điên sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khấu đạo cảnh tu vi cho dù ở thế nào mạnh, nhưng so với đạo cảnh nhất trọng vẫn là có khác biệt rất lớn, dù sao, đến đạo cảnh nhất trọng sau khi có thể bước đầu vận dụng đạo lực lượng. Mặc dù đạo cảnh nhất trọng đối với đạo lực lượng có trường khống giới hạn, nhưng âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 bên trong không thiếu có đối với đạo thành tựu cực cao hạng người, cho nên, cho dù Tần Vũ thực lực cường hãn, nhưng dù sao cũng là khấu đạo cảnh tu vi, ở đạo tìm hiểu thêm cực kỳ có hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là thập đại hàng ngũ tử, sinh tử nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử, Mông Ngao đối với các mạch đệ tử đời 10 đều có mấy phần biết, mà biết càng nhiều, Mông Ngao trong lòng liền tháng kiêng kỵ. Coi như ngạo cốt trời sinh hắn cũng không dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng không dám nói ra đệ tử đời 10 bên trong không người có thể làm gì được hắn lời nói. Người này là cuồng vọng quá mức a, Mông Ngao lẩm bẩm, khóe miệng có một phần khổ sở, hắn vốn là phi thường coi trọng Tần Vũ, có thể Tần Vũ bây giờ cuồng ngôn để cho Mông Ngao trong lòng rất là phức tạp, tuy có khiếp sợ, khó tin, nhưng cũng có một phần thất lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy tự phụ cùng cuồng vọng vô biên cũng không thích hợp như hôm nay đất A thụ đại chiêu phong, chỉ có thể sớm chết yểu, chẳng lẽ cái này đơn giản nói để ý đến hắn cũng không biết. Từng nghe sư tôn nói qua âm sinh dương tử tông tương hội tại không lâu đem tới nghênh đón thời kỳ cường thịnh, không cách nào tưởng tượng bên trong tông ẩn núp bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể làm âm sinh dương tử tông đi về phía cường thịnh. Ở yêu nghiệt bội xuất thời kỳ ai cũng không dám thả ra như thế cuồng ngôn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên kia, lăng không, đây chính là cho ngươi cùng Lâm Chiến nói đệ tử bình thường. Ha ha, ta nhìn hai người các ngươi mấy năm nay là sống trở về, lại sẽ đối với cuồng vọng như vậy hạng người sinh ra kiêng kỵ ý, không nói trước thực lực của hắn như thế nào, chỉ bằng hắn cuồng vọng tinh thần sức lực cũng tuyệt đối được không đại khí chí cương dịch chiết ngày khác sau có là theo đầu tài. Trong đám người một tên mặc áo bào tím tóc đen đầy đầu xõa vai thanh niên ngưng mắt nhìn Tần Vũ, lãnh đạm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng ở bên người thanh niên chính là Vũ Lăng Không cùng một tên hăm hở họ Lâm thanh niên, lúc này Vũ Lăng Không trên mặt lộ ra một phần phức tạp kiến thức Tần Vũ cùng Ma Thiên đánh một trận, Vũ Lăng Không quả thật đối với Tần Vũ sinh ra kiêng kỵ, thậm chí bởi vì trận chiến ấy, Vũ Lăng Không lại chạy đi bế quan nửa năm. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực quả thật cường hãn, ta chưa từng thấy qua khấu đạo cảnh tu vi có thể nắm giữ hắn tu vi như vậy người. Lâm Chiến ngưng trọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, nhớ âm sinh dương tử tông bên trong có đến các ngươi quá nhiều không biết yêu nghiệt cùng bọn họ so với, đừng nói Tần Vũ thật đúng là ngay cả sách giày tư cách đều không, liền nói kia tống tướng Long Bằng hắn lai lịch ngày sau tuyệt đối là chấn giữ bá chủ một phương, nhưng các ngươi phải biết, hắn còn chưa phải là mạnh nhất. Tử y thanh niên ánh mắt phiết hướng Tần Vũ bên người cách đó không xa mặt đầy đờ đẫn tống tướng Long, chậm rãi nói. Lâm Chiến cùng Vũ Lăng Không vẻ mặt đều là rung một cái, trong mắt lộ ra một phần khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, tinh thần tử, đại đạo tử, thiên ma tử mấy người cũng ở trong đám người, bọn họ từng cái toàn bộ nhìn Tần Vũ trên mặt trừ là kinh ngạc ra còn có cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con đường đi tới này, mặc dù Tần Vũ làm qua quá nhiều để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện cũng thay đổi qua rất nhiều thế cục để cho bọn họ điệt phá mắt nhưng lúc này đây, trong bọn họ không người coi trọng Tần Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ cũng là cuồng quá mức lại dám khiêu khích toàn bộ âm sinh dương tử tông toàn bộ đệ tử đời 10 cho dù bọn họ trước vô cùng coi trọng Tần Vũ cũng vào giờ khắc này đối với Tần Vũ cái nhìn hoàn toàn thay đổi, thậm chí trong đó lộ ra một vẻ châm chọc ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng có quang minh đại đạo không đi, hết lần này tới lần khác bởi vì một hơi thở tới tự tìm đường chết tự hủy tương lai thật là không biết gì. Không chỉ là bọn họ, ngay cả ban đầu gặp qua Tần Vũ cùng Ma Thiên đánh một trận sau, đối với Tần Vũ cực kỳ mong đợi cùng coi trọng người toàn bộ đều thất vọng, Tần Vũ hành động này dưới cái nhìn của bọn họ là cực kỳ ngây thơ, là phi thường không lý trí hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc Khấu Đạo Cảnh có thể có thực lực như thế, hắn ngộ tính là không thể nghi ngờ, nhưng tâm trí cùng lòng dạ nhất định sẽ thành tựu có hạn. A, từ xưa tới nay, Đàm Hoa Nhất Hiện thiên kiêu nhiều vô số kể, còn chân chính có thể cười đến cuối cùng người, không người nào là tâm cơ thâm trầm, giỏi về dễ dàng tha thứ hạng người. Dáng vẻ này cuồng đồ, có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới thực sự là cuồng vọng cực kỳ a, bất quá, người này coi là đệ tử đời 10 bên trong tối cùng một cái chứ. Nếu quả thật phải nói, hắn cuồng vọng sợ rằng ở toàn bộ Âm Sinh Dương Tử Tông trong dòng sông lịch sử cũng có thể xếp hàng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quang minh chính đại khiêu khích toàn bộ đệ tử đời 10, phần dũng khí này. Sợ cũng chỉ có đệ tử này một người, thật là con nghe mới sinh không sợ cọp, tiểu tiểu Khấu Đạo Cảnh cũng dám như vậy cuồng vọng. Đông đảo đệ tử rối rít thầm mắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ đối với các đệ tử thầm mắng làm như không nghe quét qua mọi người sau khi ánh mắt rơi vào Vương Sấm trên người, lớn tiếng nói. Thế nào, không ai dám cùng ta đánh một trận, người có dám, thấy Vương Sấm không trả lời Tần Vũ vừa nhìn về phía Tống Tướng Long, đạo. Người thì sao, có dám khiêu chiến ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có tư cách cho ai xách giày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cocchuyenaudio.com, Tống Tướng Long là còn đắm chìm trong khiếp sợ cũng không trả lời, mà Tần Vũ trên mặt là hiện lên một tia cười lạnh quét qua mọi người, cuồng ngạo cực kỳ đạo. Ha ha, lớn như vậy Âm Sinh Dương Tử Tông cửu mạch đệ tử đời 10 bên trong cũng không có người có thể làm gì được ta, cái gì yêu nghiệt, cái gì siêu phàm hạng người, ta xem cũng không gì hơn cái này. Ma Thiên, chúng ta đi thôi. Chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ đi chưa được mấy bước, một đạo lạnh giá tiếng nổ tung, Vương Sấm mọi người không kiên nhẫn, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ta và ngươi đánh cược. Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong phất qua một tia mừng như điên, nhưng bị hắn hoàn mỹ che giấu, hắn chậm chạp xoay người nhìn về phía Vương Sấm, đạo. Được, ngươi nghĩ đánh cược bao nhiêu điểm cống hiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 200.000 viên điểm cống hiến. Vương Sấm chậm rãi nói. Được, Tần Vũ gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía mặt đầy âm trầm Mông Ngao, đạo. Mông Ngao, có thể hay không làm chứng người, giúp ta thu cất điểm cống hiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mông Ngao sắc mặt co quắp nhìn Tần Vũ, vốn định quát có thể tưởng tượng đến Tần Vũ từ nơi đó đi ra, do dự một chút đè xuống trong lòng thất vọng, hắn đi ra, đạo. Thế nào làm chứng, rất đơn giản, toàn bộ nghĩ tưởng cùng ta đánh cuộc người, toàn bộ đem điểm cống hiến thả ngươi nơi này là được. Tần Vũ nói, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Vương Sấm, đạo. Người có thể mang 200.000 viên điểm cống hiến giao cho Mông Ngao, hắn hẳn ngươi tin qua chứ. Sinh tử nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới Tần Vũ cuối cùng tới thật mà vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Vương Sấm cũng do dự một phen, dù sao 200.000 viên điểm cống hiến không phải là số lượng nhỏ. Nhận ra được Vương Sấm do dự, Tần Vũ đạo. Người đến cùng có dám hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Sấm hít sâu một cái, đạo. Có gì không dám, vừa nói, liền xuất ra đệ tử lệnh bài đem điểm cống hiến cấp cho Mông Ngao, sau đó, hắn đạo. Người điểm cống hiến đây. Tần Vũ tảo qua đám người, cuối cùng ở mặt đầy đờ đẫn phương hổ khiếu trên người, đạo. Hổ gầm, đang mượn ta 200.000 viên điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người đã sớm sợ không nói ra lời, Phương Hổ Khiếu thân thể rung một cái, không có quá nhiều do dự, liền đi lên trước cấp cho Mông Ngao 200.000 viên điểm cống hiến. Sau đó, Tần Vũ lớn tiếng nói, còn có 99 cái vị trí, nhưng còn có người dám đánh cược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trước chiến thắng Vương Sấm Vương Sư Huynh cửa ải này rồi hãy nói. Ngay cả thứ nhất cũng đánh không thắng, còn nói gì 99 cái đây. Có đệ tử quả thực xem không xuống Tần Vũ kiêu căng phách lối, không chỉ có cười lạnh nói. Ha ha, thời gian của ta có hạn, không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi đùa, hoặc là một lần liền đem bọn ngươi chữa phục thiếp thiếp, cho nên, lúc nào có 100 người, khi nào thì bắt đầu khiêu chiến. Tần Vũ mặt đầy ung dung đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không dám cũng không dám, còn cái gì gọp đủ 100 người có phải hay không không gọp đủ 100 người, ngươi liền cả đời không bắt đầu khiêu chiến. Đệ tử kia tức hộc máu tức giận quát lên, cocchuyenaudio.com, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, cái này làm cho vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ đệ tử càng phát ra nhận định đệ tử này từng nói, trong lúc nhất thời, không bãi thượng vỡ tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tới khiêu chiến ngươi, ta cá là 100.000 viên điểm cống hiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghĩ rằng nhìn ngươi là thế nào chết ta cũng đánh cực 200.000 viên điểm cống hiến. giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.